12 chòm sao tìm lại ký ức, chương 92, phản bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Kết vẫn bước những bước đều bản thân cô chỉ mong muốn được gặp lại họ, những người bạn của cô, những người cô yêu quý. Nhưng bây giờ đến cả việc đó cũng khó khăn. Evie gặp được Song Ngư Thiên Bình và Sư Tử rồi kìa. Yuki đột nhiên reo lên, mà Kết không đáp lại. Cô đang suy nghĩ một điều gì đó. Trận chiến sắp bắt đầu rồi, mà Kết nói, chính em đã nhắc chị mà. Evie tìm được nhóm kia rồi, tức là mình sẽ được gặp lại họ sớm thôi. Yuki vui mừng nói, nhất thời quên đi câu nói lần trước của bản thân. Phải, mình sẽ được gặp lại họ sớm, nhưng em nghĩ họ sẽ cho mình gặp nhau dễ dàng vậy sao? Mình đang ở địa phận của họ, mà Kết nói, giọng đều đều. Xem lại chương 85, phần 2. Nói đúng lắm, trước mặt hai người bỗng nhiên xuất hiện một người con gái với mái tóc đỏ. Akira, Yuki thốt lên, phải, bất ngờ lắm đúng không? Akira hỏi, miệng nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp. Ừ, tôi không nghĩ chị sẽ bắt đầu sớm như thế. Mà Kết lạnh nhạt đáp, cô biết hết rồi, cô biết cả rồi, đúng không? Em biết Jin là ai, em biết Zen là ai, em biết họ đang làm gì và em biết mình khó lòng chống đỡ nổi. Chị biết là em biết nên chị mới ở đây. Akira đáp, phải, em biết hết. Mà Kết đáp, chị muốn quyền năng, cái này là ngụy biện. Chị muốn trả thù, chị chắc chắn chứ, chị chỉ muốn tình cảm của Thiên Yết thôi. Nhưng em bảo chị này, chị sẽ chả bao giờ có được điều này đâu, bất kể việc chị bỏ bùa anh ta hay là đe dọa. Chị muốn có tình bạn đẹp, đừng quên là em và chị đã từng thân nhau như thế nào. Chị muốn, mày ai em đi, mày không biết tao muốn gì cả. Akira đột nhiên hét lên, cô đồng thời thuận tay rút cái kiếm trên người ra và chém một nhát về hướng của Ma Kết. Một dòng máu chảy ra trên tay của Ma Kết. Chị Kết, Yuki hét lên, nhưng cô không thể tiếp cận được Ma Kết. Akira đã tạo rào chắn rồi, chả ai có thể vào trong được trừ những người đã ở bên trong. Chị sẽ chẳng manh động nếu em nói sai. Ma Kết đáp, miệng bắt đầu lầm nhầm thần chú. Akira vẫn tiếp tục lao về phía Ma Kết và chém. Chị biết không, em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị lôi vào một cuộc chiến như thế này cả. Ma Kết nhẹ giọng lại tiếp tục nói. Cô vừa nói vừa né đòn. Nói xong cô lại tiếp tục nhầm thần chú. Akira bật ra, Ma Kết bây giờ đã toàn tâm toàn ý vào việc đánh nhau. Mày, Akira thốt lên, cô ta tiếp tục lao lên. Ma Kết không nói gì, tiếp tục lầm nhầm thần chú, liên tục dùng thuật phản lực. Akira cũng chả vừa, liên tục né những miếng đòn đó. Không thể cứ tiếp tục như vậy được, Ma Kết thầm nghĩ và cô dốc toàn lực để tấn công. Một thân hình ngã xuống, nhưng không phải của Akira. Thiên Yết, Akira hét lên, cô quỳ xuống bên cạnh con người nằm bất động kia. Trong một thoáng vừa rồi, Thiên Yết từ đâu xuất hiện trước mặt Ma Kết. Cô đã nhìn thấy nhưng cô không thể dừng được cú ra đòn lúc đó. Em ơi Kết, em chắc là em sẽ không đau lòng chứ. Akira tuy nước mắt còn rơi nhưng đã mạnh miệng nói. Chả phải chị đã bỏ bùa người đó rồi sao? Chị đã loại trừ được một người trong cuộc chiến giành quyền năng của chị rồi đấy. Ma Kết đáp lại, và lại Thiên Yết cũng là đối thủ của em mà. Tạm biệt, em ơi Kết, đúng như em nói đó. Chị ở đây vì Thiên Yết, chị ở đây vì tình yêu đó, em vừa lòng chưa? Akira hét lên, câu nói đã lôi kéo được sự chú ý của cô. Thế tại sao lại là em? Ma Kết hỏi, vì Thiên Yết thích em. Tối hôm đó, em an toàn biến mất vì Thiên Yết đã che chở cho em. Akira đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu một người là đồng ý cho người đó hạnh phúc. Ma Kết nói, em không thích Thiên Yết, đối thủ của chị phải là Jin mới đúng, nhưng Yết không quan tâm đến ai ngoài em cả. Akira nói tay vẫn đặt ở dưới gáy của Thiên Yết. Chả phải chị đã bỏ bùa hắn ta rồi sao? Bây giờ chị nói hắn ta đánh em, hắn ta cũng sẽ đánh. Ma Kết nói, em nói thế là không đúng. Akira nói, ngày đó, sau khi bị Jin phản bội Yết chỉ theo chân mình em thôi. Ừ, nếu chị không còn gì để nói, thì tạm biệt. Ma Kết bỏ đi giữa chừng. Nếu mà chị nói, chúng ta hợp tác. Akira nhanh chóng đáp, Thiên Yết tôi xin lỗi anh, mẹ con xin lỗi. Cách chương.